Xích Tâm Tuần Thiên, chương 63, Sơn Khuyết Vạn Gian Đô Tố Thổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương An An sinh nhật một đêm này, trừ Khương Vọng vì mình không có thời gian mở ra tài nấu nướng mà tiếc nuối ngoài, tất cả mọi người chơi được rất vui vẻ náo nhiệt tan cuộc. Triệu Nhữ Thành về đến trong nhà tại thư phòng của mình bên trong tĩnh tọa trong chốc lát mới nghe được đẩy cửa âm thanh. Chuyện ngày hôm nay cực khổ ngươi, Đặng Thúc. Triệu Nhữ Thành tư thế ngồi mặc dù tàn mạn tùy ý, nhưng trong giọng nói là không chút nào giả dối tôn trọng cùng thân cận. Được gọi là Đặng Thúc Triệu phủ quản gia, rất quy củ đứng ấm giọng nở nụ cười. Kia cột tân tận thương rất tốt, Giang Sơn thay có tài người ra, ta cảm giác mình thật giống như già rồi. Nơi nào sẽ, đi ở trên đường, người khác còn tưởng rằng ngươi là ta ca đâu. Đặng Thúc biểu cảm bất biến, chẳng qua là nói. Tôn Ti tự động, Triệu Nhữ Thành há miệng, đại khái là muốn nói cái gì đó, nhưng biết nói cũng vô dụng, liền chỉ thật trầm mặc. Nhưng thật ra Đặng Thúc mở miệng nói, không nghĩ tới ta đây sao một bó to tuổi, lần nữa xuất thủ, nhưng lại chỉ là vì đi mua một cô bé thích ăn đồ chơi làm bằng đường. Triệu Nhữ Thành cợt nhả, cực khổ Đặng Thúc cảm tạ Đặng Thúc, tiểu cô nương kia rất khả ái. Triệu Nhữ Thành đắc ý phi thường, đó là đương nhiên, đây chính là muội tử của ta. Chấm, Đặng Thúc nhìn hắn tái diễn nói, nàng rất khả ái. Triệu Nhữ Thành nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, ở đây Trương Tuấn Mỹ cơ hồ cho tới bây giờ đều là không sao cả trên mặt, thậm chí đeo một chút bi thương. Hắn trầm mặc một hồi lâu, nói, ta rõ ràng, Khương An An sinh nhật ngày thứ hai, Tống Di Nương mời người mang hộ tới một điều phỉ thúy vòng tay, là cho An An quà sinh nhật. Bởi vì con đường xa xôi quan hệ tới trễ một ngày. Đều gửi đến, còn có một viên ngọc bội, là đưa cho Khương Vọng. Trong đó lấy lòng tâm tư ước chừng là sợ Khương Vọng ở giữa ngăn, không để cho nàng liên hệ nữ nhi. Thấy lễ vật sau, An An không có nói gì, nhưng là nhìn ra được rất ưa thích bảo bối nhận được chính mình dương nhỏ bên trong. Đối với Khương Vọng mà nói, cùng Hùng Vấn gặp phải, trong nháy mắt dập tắt hắn thắng được ba thành luận đạo sinh viên năm nhất đứng đầu sau đó chút bành trướng. Nhưng trận chiến này thu hoạch cũng rất khả quan. Đầu tiên là tuyệt sát Hùng Vấn, sau đó, Thông Thiên Cung bên trong đạo nguyên số lượng tăng vọt, khoảng cách đặt móng hoàn thành ngày, đã không xa. Tiếp theo là Trúc Duy Ngã tại thực hiện chém giết nốt tâm nhân ma nhiệm vụ sau đó, rất công đạo vung tay lên, phân ra 500 điểm đạo huân cho hắn. Nghe nói Trúc Duy Ngã bản thân tại nhiệm vụ lần này chung, đạo huân thu hoạch vượt qua 6.000 điểm, bất quá hắn tại đạo huân trên bảng đạo huân tính ra không tăng phản giảm, thậm chí chỉ còn 1.000 điểm đạo huân rồi, cũng không biết đổi bảo bối gì. So sánh với Khương Vọng đám người 100 điểm đạo huân còn muốn khô khô tìm kiếm thấu, chỉ có thể nói cường giả chân chính căn bản không khó cầm đạo huân. Về phần sau cùng một cái thu hoạch còn lại là không biết như thế nào xuất hiện tại Thông Thiên Cung bên trong màu đen cây nến. Này ước chừng là cái bảo bối, nhưng vô luận Khương Vọng như thế nào nghiên cứu tất cả cũng không được kia pháp. Trước mắt tối trọng yếu tu hành hay là đặt móng, chỉ có thể tạm gác lại sau này lại thăm dò. 500 điểm đạo huân ngoài ý muốn việc vui mừng, Khương Vọng tự nhiên muốn cấp Triệu Nhữ Thành cùng Khương An An một người chuẩn bị một viên khai mạch đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Nhữ Thành làm đạo viện đệ tử có thể trực tiếp lấy 100 điểm đạo huân đổi khai mạch đan. Mà Khương Vọng chính mình đổi số định mức còn chưa bao giờ dùng qua, vừa lúc để lại cho An An. Đối với Khương Vọng đạo huân, Triệu Nhữ Thành rất dứt khoát liền đón nhận, thậm chí còn cười hì hì hỏi. Tam ca ta coi trọng một thanh giá trị 500 đạo huân pháp kiếm, chính mình tích góp một chút còn kém một chút ngài cấp thấu thấu. Khương Vọng lúc này tài đại khí thô, phi thường xa xỉ. Còn kém bao nhiêu? 499, thật sự là một chút. Khương Vọng đạp hắn một cước, cốt, nhưng là sau khi suy nghĩ một chút hắn hay là thở dài. Ta còn muốn lưu lại 100 điểm đạo huân cấp An An đổi lại một viên khai mạch đan, còn lại 300 điểm đều cho ngươi tốt lắm. Đừng, Triệu Nhữ Thành ngăn lại nói. Như thế nào, đạo huân vẫn là có thể cho ta. Bất quá cấp An An mở mạch sự tình, ngươi còn muốn nghĩ. Khương Vọng không quá lý giải. Mở mạch loại chuyện này, không nên càng sớm càng tốt sao? Nếu như ngươi là lo lắng siêu phàm tầng thứ nguy hiểm kia cũng không cần, ta là không có ý định khiến An An vào đạo viện. Tại đạo viện tu hành, kỳ thực đều chịu rất lớn một phần triều đình trợ cấp, do đó tại nghĩa vụ trên, đạo viện đệ tử cũng không cách nào cự tuyệt một ít cưỡng chế điều động nhiệm vụ. Tỷ như thanh tẩy quan đạo hoàn cảnh, tỷ như truy sát tà đạo yêu nhân, như thế đủ loại, không phải là ít. Nguy hiểm không thể tránh khỏi. Khương Vọng có diễn đạo đài nơi tay, không cần suy nghĩ công pháp vấn đề, hơn nữa chính hắn cũng có thể làm An An lão sư. Nói cho cùng hắn không hề trông cậy vào An An trở thành một cái dạng gì cường giả, chẳng qua là hy vọng nàng có thể kiện khỏe mạnh khang, hơn nữa có một chút tự vệ chi lực mà thôi. Triệu Nhữ Thành cười khổ một tiếng. Không phải nói sớm một chút mở mạch không tốt. Hắn do dự một chút hay là nói ra. Nếu như ngươi muốn cấp An An mở mạch kia cũng đừng có dùng đạo viện khai mạch đan. Khương Vọng chân mày nhíu chặt hơn. Đạo viện khai mạch đan có vấn đề. Đây cũng không phải, Triệu Nhữ Thành dứt khoát nói ra. Thành đạo viện có thể đổi khai mạch đan, là cấp thấp nhất khai mạch đan. Lão đại tuổi đã đến này rồi, không thể lại kéo. An An còn nhỏ, có thể chờ một chút. Nếu như ngươi muốn cấp An An mở mạch thì phải tận lực cho nàng tốt hơn, như vậy nàng tương lai tại tu hành trên đường, là có thể đi được càng thông thuận chút ít. Ta không phải nói phục dụng cấp thấp nhất khai mạch đan liền đi không thông đại đạo rồi, rất nhiều cường giả quả thật tại ác liệt nhất dưới điều kiện quật khởi, nhưng dù sao gian khổ một ít. Nếu đúng trước đó, ta sẽ không cùng ngươi nói những thứ này. Dù sao tại Phong Lâm Thành hoàn cảnh như vậy bên trong, khai mạch đan loại vật này, bao nhiêu người đoạt phá đầu, hiểu được dùng liền đã khó được. Nhưng là trước kia ngươi giết Hùng Vấn sau ta một trưởng bối nói ngươi có cơ hội. Ngươi có cơ hội như vậy, có thể trưởng thành. Sau này có thể đạt được tốt hơn khai mạch đan cấp An An. An An cũng là muội muội của ta hy vọng nàng tương lai có thể thiếu một ít cực khổ. Khương Vọng lặng lẽ tiêu hóa trong chốc lát, hắn luôn luôn biết mình nhỏ nhất cái này nghĩa đệ là có bí mật nhưng hắn chẳng bao giờ truy vấn qua. Đúng như hắn nhận được tiến vào thái hư ảo cảnh chìa khóa, những huynh đệ này cũng không có người nào truy vấn qua hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua là bây giờ xem ra Triệu Nhữ Thành ẩn núp bí mật chỉ sợ so với hắn tưởng tượng đến còn muốn lớn. Dù sao khác không nói, đơn phần này đối với tu hành thế giới hiểu biết liền không phải bình thường nhân gia có thể bồi dưỡng ra được. Phải biết rằng Phương Bằng cử xuất thân Phong Lâm Thành tam đại họ, lại còn làm một viên khai mạch đan phụ ân tuyệt nghĩa. Nhưng ở Triệu Nhữ Thành trong miệng, viên này khai mạch đan như thế không đáng giá nhắc tới. Hắn thậm chí rõ ràng, nếu như không phải hắn nói đến cấp cho An An mở mạch chỉ sợ Triệu Nhữ Thành cũng sẽ không nói ra những lời này. Khai mạch đan còn phân cấp bậc. Khương Vọng hỏi, đó là đương nhiên, người biết khai mạch đan chủ tài liệu là lấy ra tự yêu thú trên người đạo mạch nhưng mà yêu thú có mạnh có yếu, đạo mạch tự nhiên cũng có yếu có kém. Người nói, không cùng cấp bậc đạo mạch luyện chế ra tới khai mạch đan có thể giống nhau sao? Người phải tự tả quang liệt khai mạch đan tuyệt không đơn giản. Nhà của ta chính là cái kia trưởng bối nói, người mở mạch là hoàn mỹ khai phá tiềm năng của ngươi. Khương Vọng trầm mặc, hắn lặng lẽ quan sát một trận chính mình thông thiên cung bên trong kia con nho nhỏ thổ khâu chân linh, thật sự nhìn chưa ra, nó cùng. Hoàn mỹ mở mạch, như thế nào đáp được bên trên, này không phải là cấp thấp nhất thổ khâu mạch sao, cách chương.